Chương 55, hai nàng liên thủ cầu đặt 320. Trải qua hai ngày chạy đi, Xì Dạ bọn họ rốt cuộc đã tới Hỏa Vợ Quốc. Cái này địa phương chính là Hỏa Vợ Quốc nha. Mỉ Cổ tỏ trong mắt mang theo kinh ngạc, vì sao không có bất kỳ ai chứng kiến, chu vi tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy đổ nát phong ốc. Cái này địa phương chính là Hỏa Vợ Quốc, nhìn qua có chút rách nát đúng không? Xì Dạ nhìn bốn phía, sau đó nói rằng, kỳ thực trước đây Hỏa Vợ Quốc cũng không phải là cái bộ dáng này. Nơi này là một cái phong cảnh tươi đẹp quốc gia, bất quá hữu dù mạ kỳ nhất tộc hủy diệt sau đó, Hỏa Vợ Quốc cũng liền không tồn tại. Hỏa Vợ Quốc nhân, ở hữu dù mạ kỳ nhất tộc diệt tộc sau đó, rồi rời đi cái này tiểu đảo quốc, hay là Hỏa Vợ Quốc đã không tồn tại. Hỏa Vợ Quốc lớn như vậy, ai biết cái kia phản nhận trốn ở đâu rồi, chúng ta làm sao tìm được gã cờ tỷ nạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Hỏa Vợ Quốc nói lớn cũng không lớn, thế nhưng nói nhỏ cũng tuyệt đối không nhỏ. Muốn tìm được một người thực sự cực kỳ chắc trở. Cờ tì nạ, lẽ nào ngươi quên, ta nhưng là sở hữu thần lạc tâm nhãn. Sĩ Dạ hướng về cờ tì nạ nhắc nhở. Nếu như tìm kiếm một người bình thường lời nói, Sĩ Dạ sợ rằng rất khó tìm, thế nhưng muốn tìm được một cái lý dạ, cái kia quá dễ dàng. Phương viên vài chục km, Sĩ Dạ đều có thể tra xét, miễn là sở hữu trả cờ dạ, bỏ chạy cởi không xong Sĩ Dạ tra xét. Trải qua Sĩ Dạ một phen tra xét sau đó, rốt cuộc cảm giác được trả cờ dạ, chỉ bất quá vị trí hiện thời để Sĩ Dạ có chút cổ quái. Còn không có tìm được sao? Cờ tì nạ hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Tìm được rồi, bất quá đối phương vị trí hiện thời, lại là chúng ta đã từng ra. Cờ tì nạ cũng sửng sốt một chút, mà Mỉ Cổ tỏ trong mắt lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Sĩ Dạ bọn họ đã từng ra đi thôi, chúng ta đi qua. Sĩ Dạ mang theo cờ tì nạ cùng Mỉ Cổ tỏ lập tức chạy tới. Nơi này là các ngươi đã từng ở địa phương sao? Mỉ Cổ tỏ tò mò hướng về cờ tỷ nạ hỏi. Ân, cái phòng này hay là chúng ta đây này, không nghĩ tới bây giờ bị cướp chiếm. Cờ tỷ nạ có chút sinh khí. Tuy là đã vứt bỏ, nhưng nói như thế nào cũng là đã từng ra à, bị người khác cho chiếm đoạt coi là chuyện gì xảy ra. Ngươi cái này chiếm trước người khác bại hoại đi ra cho ta. Cờ tỷ nạ la lớn. Nguyên bản đợi ở trong phòng phản nhẫn xuyên điên bình, từ bên trong đi tới, đầu đội cổ nổ hạ hộ ngạch, bất quá hộ ngạch mặt trên có một đạo vết chảy, cho thấy hắn là cổ nổ hạ phản nhẫn. Kỳ thực Sĩ Dạ có chút không hiểu nổi, vì sao những cái này phản nhẫn, còn muốn mang theo đã từng hộ ngạch đâu? Là vì hướng người khác cho thấy là cái nào thôn phản nhẫn sao? Các ngươi là ai? Xuyên điên bình nhìn Sĩ Dạ ba người bọn hắn nhướng mày, hắn đã tại nơi đây đợi rất lâu rồi, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến ngoại nhân. Cô nộ hạ phản nhận Xuyên Điền Bình đúng không? Chúng ta là theo đuổi giết chính là ngươi nì ra. Xuyên Điền Bình nghe vậy, nhịn không được cười ha hả. Cô nộ hạ đây là không có ai sao? Cư nhiên phái ba người các ngươi tiểu quỷ qua đây. Xuyên Điền Bình khinh thường nói. Khinh thường chúng ta, Xì ra ngươi không nên ra tay, ta tới đối phó hắn. Cờ tì nạ vô cùng khó chịu nói rằng. Xì ra gật đầu, kỳ thực không cần cờ tì nạ cùng Mỉ Cổ to nói. Sĩ Dạ cũng sẽ không xuất thủ, lần này tiếp cái này nhiệm vụ, kỳ thực chủ yếu vẫn là rèn luyện một chút cờ tì nạ cùng Mỉ Cổ Tỏ. Cờ tì nạ, Mỉ Cổ Tỏ, hai người các ngươi xuất thủ đối phó hắn á? Sĩ Dạ môi lấy hai người bọn họ nói rằng, nơi nào cần Mỉ Cổ Tỏ xuất thủ, tự ta là có thể đánh bại hắn. Cờ tì nạ sử dụng kim cương phong tỏa, phía sau trong nháy mắt vươn mấy cái trả cờ dạ xiển xích, dường như roi ra một dạng hướng về Xuyên Điền Líp ngang đánh tới. Bén nhọn tiếng xe gió để Xuyên Điền bằng phẳng đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt lui lại mấy bước, tránh thoát cờ tì nạ công kích. Muốn né tránh, không có dễ dàng như vậy. Trạ cờ giả xiềng xích chịu đến cờ tì nạ thao túng, hướng về Xuyên Điền Bình bắt đầu truy sát. Mỉ Cổ Tỏ mở ra nhị câu ngọc xạ dị gẳng, Xuyên Điền bằng phẳng động tác bị Mỉ Cổ Tỏ nhìn nhất thanh nhị sở, nhanh chóng từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra mấy viên sù dẻ kẹn, hướng về Xuyên Điền Bình ném qua. Mấy viên sù dẻ kẹn, phong tỏa Xuyên Điền Bình né tránh phương hướng, để Xuyên Điền Bình sắc mặt chợt biến đổi. Muốn né tránh trả cờ giả khóa công kích, cũng sẽ bị sù dẻ kẹn bắn trúng, mấu chốt là hiện tại hắn đã tới không kịp sử dụng thế thân thuật. Mỉ Cổ Tỏ bắt cơ hội tốt, Xì Dạ đều không nhịn được muốn khích lệ một cái Mỉ Cổ Tỏ. Mỉ Cổ Tỏ cùng cờ tì nạ phối hợp không tệ a, Xì Dạ vừa cười vừa nói. Ghê tởm, chính là hai cái tiểu nha đầu. Lại đem ta bức cho đến cái này hoàn cảnh. Xuyên Điền Bình trên cánh tay của, cắm một viên sù dẻ kẹn, máu đỏ tươi theo cánh tay nhỏ giọt xuống đất, cho mặt đất dính vào một tầng nhăn sắc. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Xuyên Điền Bình Tuyển Trạch dùng cánh tay đỡ một viên sù dẻ kèn, tránh thoát cờ tì nạ không chế trả cờ giả xiềng xích. Cờ tì nạ, người tiếp tục công kích, không nên để cho hắn có cơ hội phóng thích nhẫn thuật. Mị cổ tỏ hướng về cờ tì nạ nói rằng, nhẫn thuật cần kết ấn, miễn là để cho ngươi không có thời gian kết ấn, ngươi liền không cách nào phóng xuất ra nhẫn thuật. Cờ tì nạ gật đầu, chứng kiến đối phương muốn kết ấn sử dụng nhẫn thuật, lập tức khống chế trả cờ giả xiềng xích cắt đứt. 016 tình báo có sai à, cái này Xuyên Điền bằng phẳng thực lực, hẳn là vượt lên trước tinh anh trung nhẫn, tốc độ không so sánh với nhận yếu đi. Ski ra nhìn Xuyên Điền Bình lẩm bẩm. Nếu như Xuyên Điền Bình chỉ là tinh anh trung nhẫn lời nói, tuyệt đối không cách nào thành thạo tránh né cờ tì nạ kim cương phong tỏa. Hòa độn long hỏa chi thuật mỉ cổ tỏ nắm lấy cơ hội, kết ấn phóng xuất ra một đường thẳng hỏa diễm, hướng về Xuyên Điền đánh chay đi qua. Long hỏa chi thuật mặc dù chỉ là một quyệt cấp hỏa độn nhẫn thuật, thế nhưng đánh vào người, như trước có thể sát nhân, dù sao nhân thể thật sự là quá yếu đuối. Cái này hỏa diễm có thể xuyên thủng một cây đại thụ, đốt thủng nhân thể tự nhiên không có vấn đề gì. Cờ tí nạ trả cờ giả xiềng xích, đã ở bốn phương tám hướng vây quanh Xuyên Điền Bình, để hắn không đường có thể trốn, chỉ có thể thừa nhận mỉ cổ tỏi nhẫn thuật công kích. Vài cái tiểu quỷ liền muốn giết ta, thủy độn mỉ rủ dạp ạ. Bị ép vào tuyệt lộ Xuyên Điền Bình, liều lĩnh kết ấn, sử dụng thủy độn nhẫn thuật đem mỉ cổ tỏ hỏa độn ngăn cản dưới. Nhưng mà hắn đỡ mỉ cổ tỏ hỏa độn công kích trong nháy mắt, cờ tì nạ trả cờ giả xiềng xích, liền đem Xuyên Điền Bình cho khổn trói đứng lên, trói gắt gao. Tuyệt sát, Xuyên Điền Bình đã là tuyệt lộ, cho dù tránh khỏi bị hỏa độn đốt thủng thân thể, cũng vô pháp né tránh cờ tì nạ trả cờ giả xiềng xích. Làm một nhẫn thuật hình nì ra, hắn đương nhiên không có lực lượng tránh thoát trả cờ giả khóa khống chế, kim cương phong tỏa liền vĩ thu đều có thể khống chế, huống là một người. Không ngờ tới, ta sẽ thua bởi hai cái trong tay cô bé. Xuyên Điền Bình hết sức không cam lòng. Ngươi không ngờ tới nhiều chuyện, phía trước còn dám xem thường chúng ta, bây giờ nhìn ngươi còn dám sao. Cờ tí nạ hừ nhẹ một tiếng nói rằng, các ngươi giết ta, nhiều lắm đạt được một ít nhiệm vụ thù lao, không bằng đem ta đem thả. Nếu như các ngươi thả ta, ta có thể đem ta biết rồi nhẫn thuật, còn có trên người ta tiền đều giao cho các ngươi. Xuyên Điền Bình ánh mắt lóe lên một cái, hướng về Sĩ Dạ bọn họ nói rằng. Các ngươi ngẫm lại, nhẫn thuật là dùng tiền có thể đủ cân nhắc sao? Cờ tì nạ cùng mỉ cổ tòi nhìn về phía Sĩ Dạ, giết hay không Xuyên Điền Bình, vẫn là giao cho Sĩ Dạ tới quyết định. Giết A Sĩ Dạ nhìn Xuyên Điền yên ổn mắt, sau đó nói. Chỉ bằng hắn. Có thể xuất ra cái gì để Sĩ Dạ để mắt nhận thuật mỉ cổ tỏ một viên phi tiêu ném qua đi, kết thúc Xuyên Điền Bình tên này phản nhẫn tính mệnh, bọn họ truy sát phản nhẫn nhiệm vụ hoàn thành. Bất quá nhiệm vụ hoàn thành, Sĩ Dạ cũng không còn dự định hiện tại đi trở về, đi ra một chuyến đương nhiên không tính nhanh như vậy trở về nghĩa.